người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 753, chương 773, sắp mở ra thời không hành trình. Dị không gian, cái này thật là có chút vượt quá Iwichi đoán trước. Vậy mà đem căn cứ thiết lập tại dị không gian bên trong. Tính an toàn đi lên nói xác thực rất không tệ. Thế nhưng là một cái căn cứ không có khả năng chỉ có một hai người. Với lại cần vật phẩm thế nhưng là sẽ khá nhiều. Kara tổ chức còn tại nghiên cứu khoa học nhẫn cụ. Vẻn vẹn là phương diện này rất nhiều vật tư. Mỗi ngày liền không khả năng sẽ quá ít. Như vậy bọn hắn là thế nào tại dị không gian cùng chủ thế giới ở giữa truyền lại vật liệu đâu? Liền xem như để Iwichi dùng phủ Izumi Hirasaka vừa đi vừa về xuyên qua. Một người lực lượng cũng duy nhất một lần cũng vận chuyển không có bao nhiêu vật tư. Đang tại Iwichi nghi ngờ thời điểm, đột nhiên nghĩ đến Isiki năng lực. Isiki đồng thuật, Daikokuten có thể đem bất luận cái gì vật phẩm trong nháy mắt thu nhỏ. Đặt ở tương đối đứng im dị không gian bên trong. Nếu như là năng lực này lời nói. Một người như vậy cơ hồ có thể đem tất cả chuẩn bị vật tư duy nhất một lần đưa vào dị không gian. Bên trong, nghĩ như vậy Kara tổ chức đem căn cứ đặt ở dị không gian quyết định xác thực rất không tệ a. Mặc kệ ngũ đại thôn làm sao tìm kiếm Kara tổ chức. Ngoại trừ Sasuke cái này có được Raigan người. Có thể tự do tại không gian ở giữa xuyên qua bên ngoài. Cái khác ninja mặc kệ mạnh cỡ nào. Không có không gian năng lực cũng là toi công. Mà Neji hiện tại một mặt phiền muộn. Nhưng hắn nhìn xem Iwichi lại thế mà đang cười. Chẳng lẽ Iwichi đại nhân có biện pháp? Iwichi đại nhân. Neji mở miệng kêu Iwichi. Một quay đầu nhìn Neji. Iwichi đại nhân chúng ta muốn làm sao đi Kara tổ chức chỗ dị không gian. Chuyện này đối với tại Iwichi tới nói hoàn toàn chính xác không tính hắn quá khó khăn. Đầu tiên không nói Iwichi có được Yomotsu Hirasaka năng lực. Liền có thể tự do tại khác biệt không gian ở giữa xuyên qua. Nhưng muốn tại đông đảo dị không gian bên trong. Tìm tới sáng tổ chức căn cứ chỗ không gian. Đây cũng là một hạng 10 phần tiêu hao chakra sự tình. Đồng thời cũng muốn hao phí thời gian dài mới có thể choai. Một cái tìm, cũng có thể tìm tới Kara tổ chức vị trí. Bất quá Iwichi còn có biện pháp tốt hơn. Lợi dụng dâu gần hẳn là có thể rất mau tìm đến Kara tổ chức chỗ dị không gian vị trí chính xác. Iwichi quay đầu đánh giá cái này nhà gỗ. Ao mặc dù không phải Kara tổ chức cái gì trọng yếu thành viên. Nhưng hắn chỉ ít tiếp xúc qua Kara tổ chức thành viên A. Trên người đối phương dị không gian khí tức. Hẳn là hoặc nhiều hoặc ít lưu lại một chút. Thông qua cái này khí tức như vậy tìm tới Kara tổ chức căn cứ chỗ dị không gian không khó. Còn nữa ao gian phòng bên trong. Nhiều đồ như vậy. Mặc dù đều là từ Konoha trộm ra. Nhưng có lẽ ban sơ những vật này đều bị mang đến dị không gian bên trong. Giao cho Isiki, để Isiki từ đó chọn lựa cầy, lấy thêm ra tới. Nếu như vậy, thông qua những vật này Iwichi cũng có thể lợi dụng dâu gần tìm tới sáng tổ chức chỗ dị không gian. Vị trí trực tiếp dùng dâu gần mở ra không gian thông đạo. Cái khác Kaguya nhìn xem Iwichi, nàng cũng trước tiên nghĩ đến Iwichi dâu gần. Cái kia có thể nghịch hướng trực tiếp mở ra không gian thông đạo con mắt. Tìm tới Kara tổ chức chỗ dị không gian. Chỉ cần hơi tốn hao một chút thời gian mà thôi. Yên tâm đi. Neji, tìm tới Kara tổ chức căn cứ chỗ dị không gian. Cũng không khó. Iwichi chậm rãi mở hai mắt ra. Ban đầu Byakugan đã biến hóa thành dâu gần. Mở ra dâu gần Iwichi nhìn chăm chú ao nhà gỗ. Ánh mắt xuyên qua vách tường. Rơi vào cái kia một đống đồ cổ vật phẩm trên thân. Quả nhiên không ra Iwichi sở liệu, là không gian ba động, nói cho đúng những vật phẩm này từng tới dị không gian. Phía trên có thể nói là lưu lại dị không gian khí tức. Thông qua dâu gần nhìn thấy những vật này, phát động dâu gần năng lực, có thể thông qua những vật phẩm này cưỡng ép mở ra hắn bọn chúng đã từng tới dị không gian. liền như là trước đó Kasuyu trở về Shikosurin thời điểm đồng dạng. Chỉ cần đồng lực đầy đủ liền có thể cưỡng ép mở ra đi hướng đối phương không gian thông đạo. Mà Iwichi hiện tại đồng lực đủ rồi. Oanh, một cái to lớn màu đen thông đạo xuất hiện tại bốn người trước mặt. Thật nhanh, Kaguya sửng sốt một chút. Lần trước tại thủy cầu không gian bên trong, Iwichi chỉ là một cái dâu gần muốn mở ra dạng này không gian thông đạo. Còn rất là cố hết sức. Nhưng lần này thế mà trong nháy mắt liền hoàn thành. Quay đầu nhìn qua Iwichi một đôi dâu gần. Không chỉ là bởi vì đồng lực tăng cường. Nguyên nhân trọng yếu hơn là gia hỏa này Osusuki nhất tộc huyết mạch quá mức tinh khiết. Tăng cường đồng thuật uy lực, Iwichi đưa tay ra hiệu bọn hắn đi theo mình cùng một chỗ tiến nhập không gian thông đạo. Một bên khác, Kara tổ chức chỗ dị không gian bên trong. Isiki nhìn xem Amado mang tới máy móc khôi lỗi. Có bao nhiêu dạng này khôi lỗi? Amado nhàn nhạt nhìn thoáng qua Jizen, 50.000 số lượng này rất không tệ. Jizen lộ ra tiếu dung, rất tốt. Amado, lần này xem ra ngươi lựa chọn tin tưởng ta đúng không? Amado yên lặng quay người không tiếp tục nhìn Jizen. Hắn nhìn qua xa xa một mảnh đen như mực máy móc khôi lỗi, hy vọng kế hoạch của ngươi không cần thất bại, thất bại. Lần này tuyệt đối không khả năng thất bại. Tại hiện nay giới ninja gieo trồng thần thụ, độ khó lớn bao nhiêu không cần phải nói. Naruto cùng Sasuke hai cái này uy hiếp nếu như không tiêu trừ, như vậy thì vĩnh viễn cũng không có khả năng thành công. Với lại hiện tại còn không hiểu toát ra một cái đến từ thế giới khác Hokage. Muốn gieo trồng thần thụ càng thêm khó như lên trời. Nhưng nếu như trở lại lần thứ tư giới ninja đại chiến, như vậy có sẵn thần thụ liền bày ở trước mặt. Cho nên Jizen có 100% thành công nắm chắc. Amado đem máy móc khôi lỗi giao cho Jizen sau liền rời đi. Tại Amado trở về trên đường, Kasin Koji chờ đợi hắn. À, vì cái gì lần này cần đem hết thảy đều giao cho Jizen? Người thật chẳng lẽ cho là hắn đạt được thần thụ sẽ quan tâm ta? Đối mặt Kasin Koji đặt câu hỏi, Amado cười cười, ta đương nhiên biết hắn sẽ không để ý chúng ta. Vậy ngươi còn quả tâm? Cư sĩ rất là không hiểu. Hắn là bị Amado dùng Jiraiya Gen Reprint người nhân bản, cho nên Kasin Koji thực tế nghe theo chính là Amado mệnh lệnh. Cũng là vì Amado mục đích một mực tại hành động, mà Amado mục đích rất đơn giản. Hắn chỉ là vì phục sinh nữ nhi của mình. Có được cường đại khoa học kỹ thuật Amado, có thể chế tạo ra Kasin Koji dạng này người nhân bản. Nhưng người nhân bản cuối cùng chỉ là người nhân bản, cũng không phải đúng nghĩa phục sinh. Cho nên nữ nhi của hắn muốn phục sinh nhất định phải thần thụ lực lượng. Thần thụ trái cây có một khỏa tinh cầu bên trên tất cả còn sống cùng người đã chết ghi chép. Bởi vì thần thụ thôn phệ tất cả chakra, cho nên thần thụ trái cây ẩn cái này một cái tinh cầu bên trong tất cả tin tức. Mà dưới mắt hắn sở dĩ đem hết thảy đều giao cho nhị dây cung, nguyên nhân chủ yếu nhất liền là nếu như trở lại quá khứ, hắn có thể trực tiếp đi cứu nữ nhi của mình. Hoàn toàn không cần lại như thế phí công phí sức suy nghĩ biện pháp đạt được thần thụ trái cây. Ngay tại Jizen nói ra xuất năng lực lúc, nháy mắt kia Amado mới đột nhiên minh bạch. Nguyên lai lực lượng mạnh nhất cũng không phải là cái gì thần thụ trái cây, mà là thời gian. Thời gian có thể cải biến hết thảy. Thời gian mới là lực lượng cường đại nhất. Tại Amado đem chuẩn bị xong máy móc khôi lỗi đại quân giao cho Jizen về sau, rất nhanh Kara tổ chức tất cả bên trong trận nhân viên đều bị bối rối. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Jizen nhìn xem đám người. Như vậy thì bắt đầu chúng ta thời không hành trình a. Cho dù tự nhận là thường thấy hết thảy không thể tưởng tượng nổi, Kara tổ chức bên trong trận nhân viên hiện tại cũng đều có chút chờ mong. Osusuki nhất tộc bảo vật cầy thật sự có thể để cho người ta xuyên qua thời không a. Jizen mở ra Kama, Isiki lực lượng dần dần chiếm cứ thân thể của hắn. Rất nhanh tại Isiki lực dưới nhất bắt đầu khởi động. Mà nơi này đồng thời, dị không gian bên trong mở ra một cái lối đi. Iwichi bọn người từ đó chậm rãi đi tới. Cảm ứng được Iwichi bọn người, chakra Isiki khóe miệng chậm rãi giơ lên. Đã đến rồi sao? Sao ta dự đoán nhanh hơn đâu? Như vậy chúng ta ngay tại một cái thời gian khác gặp lại a. Phải một. Cái này trong nháy mắt Iwichi phảng phất nghe được Isiki thanh âm. Hướng phía Isiki phương hướng nhìn lại. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.